Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 736, lần thứ hai bị chấn động. Tên sách: Không làm tiểu minh tinh. Chính văn: Chương 736, lần thứ hai bị chấn động. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Ở một đám quảng cáo thương lệ rơi đầy mặt đi đính vé máy bay chuyển hướng về nơi quay chụp thời điểm. Khoảng cách quốc nội bên ngoài ngàn dặm, một cái nào đó tiểu quốc nghênh đón một vị tuổi trẻ hành khách. Sân bay, người trẻ tuổi kéo một đơn giản dương hành lý hạ xuống máy bay. Dọc theo chỉ thị đi tới ngoài phi trường trên quảng trường. Rất là tò mò bốn phía đánh giá. Kết quả, hắn còn chưa kịp ngắm nghía cẩn thận bốn phía. Một đạo kinh hỉ âm thanh ngay ở bên tai vang lên. Trương đạo, hắn quay đầu liếc mắt một cái. Cười đến đón, Tây Á tiên sinh, người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Trương Dương. Ở quốc nội khoảng cách Tết đến còn có 10 ngày thời điểm. Hắn lần thứ hai không cốt khí đào tẩu. Hắn không có nói cho bất luận người nào. Quốc nội nên không có ai biết hắn vào lúc này bay đi nước ngoài. Chuyện như vậy dù sao không tốt lắm giải thích. Hắn đơn giản liền lén lút đến thời điểm lại lén lút trở về. Cùng hồi lâu không thấy Tây Á ủng ôm một hồi. Trương Dương theo hắn lên xe đi tới khách sạn. Người chỉ có một người sao? Nhìn một thân một mình Trương Dương, Tây Á rất là bất ngờ. Lớn như vậy một đạo diễn, liền người phụ tá đều không mang theo. Cũng thật là không có ai. Chỉ có một người. Trương Dương gật gù. Chúng ta trước tiên vỗ. Mới gia nhập vai phụ mặt sau lại nói. Này bộ hí có mới nhân vật gia nhập, nhưng bởi vì hiện tại thời gian này ở quốc nội phi thường đặc biệt, hắn cũng không tốt thông báo bọn họ. Ngược lại bên này hí cũng không dùng được bọn họ. Thẳng thắn cũng là chờ thêm năm lại nói. Quay chụp sân bãi bố trí đến thế nào rồi? Trương Dương hỏi. Vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ ngươi. Tây Á mang theo hắn lên xe, ra hiệu tài xế lái xe. Trương Dương nở nụ cười, ngược lại cũng không lo lắng cái gì. Trải qua mấy lần hợp tác, hắn đối với Tây Á năng lực đã có rõ ràng hiểu rõ. Biết hắn là một phi thường người có năng lực. Từ lúc trù bị đệ nhị bộ thời điểm hắn hãy cùng Raim đề cập tới muốn phái hắn đến phụ trách bên này. Hết thảy sự vụ, không phải vậy, nếu như lại thay cái người không quen thuộc, hắn vẫn đúng là không yên lòng. Các diễn viên hiện tại ở nơi đó. Lên xe sau, Trương Dương hỏi, đều ở khách sạn ở. Hai ngày trước vẫn ở quen thuộc kịch bản đây. Ở cùng Raim ký rồi hợp đồng sau. Trương Dương liền đem bên này muốn quay chụp một đoạn này kịch bản cho bọn họ phát ra lại đây. Nhường bọn họ để chuẩn bị trước. Bất quá bọn hắn hiện tại đều đi theo phó đạo diễn ở hiện trường quen thuộc sân bãi. Tây Á lại bổ. Xung một câu, nhanh như vậy liền muốn quay chụp đệ nhị bộ, bọn họ đều có chút hưng phấn đây. Mặc kệ là đối với Hollywood vẫn là đối với tháng 9 truyền. Hình tới nói, Trương Dương nhanh như vậy quay chụp đệ nhị bộ là thật sự có điểm nhanh. Bộ thứ nhất còn ở rạp chiếu phim đây. Bên này liền đang chuẩn bị đệ nhị bộ sự tình. Tốc độ như thế này ở trước đây đều chưa từng nghe nói. Trương Dương cười cười. Hỏi, bên này thủ tục loại hình đều làm tốt không? Tây Á trả lời, làm tốt, bên này chính thức bộ ngành đối với chúng ta tới đây bên trong lấy cảnh quay chụp là phi thường. Hoan nghênh, cho chúng ta rất nhiều phương tiện. Vậy thì tốt, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, trực tiếp đi hiện trường đi, trước tiên tới đó thử xem. Tây Á quay đầu lại, rất không nói gì nhìn hắn, hỏi. Ngươi không trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút sao? Không thế nào mệt, trước tiên đi hiện trường xem một chút đi. Trương Dương nói rằng, Tây Á giờ khóc giờ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại Trương Dương này liều mạng thái độ hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Liền trực tiếp nhường tài xế thay đổi phương hướng. Hơn một giờ sau, Trương Dương bị mang tới ngoài thành một cái trên đại đạo. Trương Dương nhường tài xế đem tốc độ chậm lại một chút. Dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn này điều đại đạo. Này điều đại đạo chính là kiếp dầu xe con đường lớn kia. bởi vì Trương Dương từ bỏ địa cầu bản thứ hai thứ ba bộ. Vì lẽ đó thế giới này đệ nhị bộ chính là địa cầu bản bộ thứ tư. Mà con đường này chính là bộ thứ tư mở màn thời cái kia nhường vô số người thán phục lại nhiệt. Huyết sôi trào cướp đoạt hình ảnh. Tuy rằng trước đó đã xem qua cảnh tượng này bức ảnh. Nhưng chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trương Dương vẫn cảm thấy có một loại đại khí khí thế bàng bạc phả vào mặt. Bên này số lượng xe chạy thật giống cũng không nhiều. Trương Dương hỏi, số lượng xe chạy không nhiều, nhưng cũng không ít. Tây Á nói rằng, chúng ta đã cùng bên này chính thức bộ ngành câu thông được rồi. Mỗi trời xế chiều 2 điểm đến 4 điểm, 4 giờ có thể phong đường quay chụp, bởi vì khoảng thời gian này số lượng xe chạy là ít nhất. Trương Dương gật gù, mỗi ngày có thể có 2 giờ quay chụp thời gian. Hắn cũng thấy đủ, dù sao đây là một cái đại đạo, không thể mọi thời tiết phong đường cung bọn họ sử dụng. Ngay ở hắn chuẩn bị hỏi lại chút gì thời điểm, đột nhiên ở phía trước một khối trên đất bằng nhìn thấy tốt hơn một chút người quen. Phó đạo diễn Roger, đặc kỹ, đặc hiệu công nhân viên, đài hồ chờ diễn viên, những người này vi tụ lại cùng nhau, cũng không biết đang nói cái gì, đi xuống xem một chút. Trương Dương nhường tài xế đem xe dừng lại, mở cửa xe đi tới. Cũng chính là ở Trương Dương mở cửa xe cũng trong lúc đó. Vốn đang bàn luận mười mấy người cũng chú ý tới chiếc xe này. Từng cái đều kích động tới đón. Những người này đã sớm biết Tây Á ngày hôm nay là đi đón Trương Dương. Hiện tại chiếc xe này trở về, người khẳng định là nhận được. Đạo diễn. Chỉnh đạo diễn cùng đai hồ đám người mừng rỡ nhìn Trương Dương. Đối với Trương Dương, bọn họ đều có một phần đặc thù tình cảm. Đã lâu không gặp mặt, bọn họ cũng thật là có chút kích động. Trương Dương cười cùng đại gia hỏi thăm một chút. Sau đó liền trực tiếp tiến vào công tác trạng thái. Hỏi, sân bãi bố trí đến thế nào rồi? Thiết bị loại hình cùng lấy cảnh góc độ gần như đã bố trí kỹ càng. Tối nay lại điều thử một chút máy móc. Phó đạo diễn Roger hưng phấn nói. Một bộ, tốc độ, không chỉ là nhường đai hồ đám người một đêm bạo hồng. Phó đạo diễn làm việc bên trong địa vị cũng là hiện tăng vụt lên. Bởi vì Trương Dương đem tên của hắn đặt ở đạo diễn danh hiệu này mặt sau. Khoảng thời gian này, có ít nhất mười mấy cái nhà đầu tư nhất theo tài chính tìm đến cửa. Muốn cho hắn cùng phong, tốc độ. Lại đập một bộ đua xe điện ảnh. Những này nhà đầu tư mở ra điều kiện phi thường mê người. Cái gì tài chính quản đủ a? Cái gì độc lập đạo diễn a? Các loại, này nếu như ở trước đây, Roger nhất định sẽ không chút do dự đồng ý. Hắn ở Hollywood phấn đấu lâu như vậy, vì là không phải là cơ hội như vậy sao? Nhưng hiện tại, hắn toàn bộ từ chối những này nhà đầu tư. Từ chối e rằng so với làm giòn, hắn là tháng 9 truyền hình người. Hắn nếu như muốn ở thời khắc mấu chốt này rời đi, e sợ công ty đều sẽ không đáp ứng. Càng quan trọng chính là, chính hắn cũng không muốn rời đi. Chính hắn cũng muốn tiếp tục ở lại. Tốc độ, đoàn kịch, bởi vì ở đây, hắn cảm giác mình tài hoa có thể hoàn mỹ bày ra. Giá trị của chính mình mới có thể càng hoàn mỹ thể hiện. Bởi vì ở đây, hắn được Trương Dương cùng với toàn bộ đoàn kịch tôn trọng. Càng bởi vì ở đây, hắn có thể thấy được rất nhiều bình thường hắn liền dù muốn hay không dám lớn mật ý nghĩ. Ở đây, hắn ở trả giá, cũng ở thu hoạch. Ở đây, hắn được quá nhiều quá nhiều. Nếu như bây giờ rời đi, tốc độ, đoàn kịch, hắn cảm giác mình nhất định sẽ hối hận. Coi như là độc lập đạo diễn một bộ phim. Cuối cùng thu hoạch chỉ sợ cũng phải xa kém xa ở lại. Tốc độ, đoàn kịch, đến, ta theo đại gia nói một chút cái này sân bãi màn ảnh làm sao biểu hiện. Xác định sân bãi bố trí, đến gần như sau, Trương Dương liền hướng về cách đó không xa đoàn kịch đi tới. A, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn, vừa qua khỏi đến ngươi liền chuẩn bị tiến vào công tác trạng thái. Đây cũng quá liều mạng chứ. Đạo diễn, người không nghỉ ngơi sao? Phó đạo diễn rất không nói gì hỏi. Cũng sai giờ đây. một điểm cơn buồn ngủ đều không có. Trương Dương lắc đầu một cái, trực tiếp đem bên cạnh ô tô mô hình cầm tới. Thấy thế, đại gia cũng không nói thêm gì nữa. Bận bịu vây lại, đây là dầu xe 4, đây là Dominic Toretto xe, đây là mặt khác hai bộ xe. Trương Dương đem 4 chiếc xe vị trí xếp đặt đi ra. Nói rằng, dầu xe 4 ở mặt trước, này 3 chiếc xe là từ phía sau đuổi theo. Trương Dương tỉ mỉ cùng đại gia giảng giải cảnh tượng. Này nội dung vở kịch cùng cần biểu hiện ra hiệu quả. Tỉ mỉ giải thích hơn nữa ô tô mô hình sinh động diễn dịch. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng lý giải Trương Dương ý nghĩ. Sau đó, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiện trường mười mấy người đều dùng một loại thán phục mục chỉ nhìn hắn. Bọn họ lại một lần nữa bị hắn này lớn mật ý nghĩ chấn động. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là xem Trương Dương dùng mô hình biểu hiện cũng đã hơi nóng huyết sôi trào. Nếu như thật sự đem hình ảnh như vậy quay chụp đi ra, cái kia sẽ là như thế nào đặc sắc? Loại này đặc sắc lại lớn mật ý nghĩ. Hắn là nghĩ như thế nào đi ra a? Đạo diễn, chuyện này, này quá đặc sắc. Phó đạo diễn Roger thở dài nói. Hình ảnh này, chỉ là ngẫm lại ta đều có chút ngồi không yên. Đài hồ cũng phi thường phấn chấn. Trương Dương nở nụ cười. Nhìn Roger nói rằng, muốn những thứ này hình ảnh muốn làm sao quay chụp đi ra đi. Nhanh nhất muốn thời gian bao lâu mới có thể ra quay chụp phương án. Cho ta một buổi tối thời gian, ta khẳng định đem phương án lấy ra. Roger hưng phấn nói. Được, Trương Dương gật gù, không nói thêm gì nữa. Ai, đạo diễn, Brian đây. Đài hồ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, này một bộ không có Brian sao? Trương Dương cho bọn họ kịch bản chỉ là một đoạn này nội dung vở kịch kịch bản. Trừ Trương Dương, còn không có ai biết đến tiếp sau nội dung vở kịch. Brian đương nhiên ở, Trương Dương cười nói. Dominic Toretto hiện tại lưu vong đến những khác quốc gia. Brian làm sao sẽ ra hiện tại nơi này đây? Ừ, Đài hồ bừng tỉnh. Nói như vậy, mặt sau Dominic Toretto còn có thể về nước Mỹ. Đúng, nước Mỹ còn có nội dung vở kịch. Hắn cùng Brian cũng sẽ gặp mặt lại. Sau đó thì sao? Đài hồ tò mò hỏi, những người khác cũng đều đưa ánh mắt đầu lại đây. Bộ thứ nhất bên trong, Brian để cho chạy Dominic Toretto. Tất cả mọi người đều đang chờ mong bọn họ lại lần gặp gỡ thời cảnh tượng. Gặp mặt lại. Là địch là hữu đây. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, cười nói, bọn họ sẽ lại hợp tác. Ác mấy người không nhịn được hoan kêu thành tiếng. Dominic Toretto cùng Brian là hữu không phải địch. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. E sợ khán giả cũng không muốn nhìn thấy bọn họ đánh đến một mất một còn chứ. Như vậy thật sự quá lo lắng. Sau đó, Trương Dương lại đang hiện trường chuyển động. Nhìn một chút hiện trường bố trí, đưa ra một chút sửa chữa ý kiến. Này một bận bịu chính là 2-3 tiếng, mãi đến tận sắc trời sắp đêm đen đến thời điểm mới theo mọi người cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy rằng ở cũng sai giờ, nhưng bay đại thời gian nửa ngày, đến bên này lại dằn vặt gần nửa ngày. Hắn cũng là hơi mệt chút, khá là phong phú sau buổi cơm tối. Trương Dương trực tiếp trở về phòng. Chuẩn bị dưỡng cho tốt tinh thần bắt đầu ngày mai chính thức quay chụp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.